Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 36, tìm đường chết quang đầu. Như thế nào, tiểu tử, hiện tại là các ngươi lăn, hay là chúng ta lăn? Hiện tại quán rượu này là chúng ta phủ đầu bang coi trọng. Các ngươi đều lập tức cho ta lăn thô nơi này, bằng không chết. Lúc này quang đầu rất là đắc ý, một tay cầm thương chỉ vào Lý Nguyên Vương, nhìn mặt không hề cảm xúc Đường Mục, khắp khuôn mặt là đắc ý. Có điều duy nhất để quang đầu khó chịu chính là hắn ở Đường Mục sắc mặt lại không nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi. Chẳng lẽ người này không sợ ta nổ súng? Vẫn là cho rằng ta không dám nổ súng? Quang đầu trong lòng rất là nghi hoặc. Có điều đến vào lúc này, hắn là không thể nhận túng, vì lẽ đó không dám Đường Mục có cái gì lá bài tẩy. Có thương mình tuyệt đối sẽ là người thắng cuối cùng. Nghĩ đến chính mình trở thành người thắng, nhìn thấy Đường Mục sau lưng Sở Phỉ Linh, quang đầu đột nhiên trong mắt lóe ra ánh mắt háo sắc. Nghĩ thầm, không nghĩ tới lại gặp phải loại này cực phẩm nữ nhân. Nhìn dáng dấp ông trời không tệ với ta. Mà thế đến, tất cả lòng người dục vọng đều chậm rãi bị phóng thích. Không có trật tự ràng buộc. Lòng người nếu là không thể tự mình ràng buộc, sẽ bởi vì phóng túng dục vọng, trở thành dục vọng nô lệ. Nếu là người bình thường, ở mặt thế bạo phát không tới 2 ngày thời gian trong, không hẳn sẽ nhanh như thế phóng thích trong lòng ác. Nhưng hiển nhiên quang đầu không phải là người như thế. Là mặt thế trước hỗn lòng đất xã hội, quang đầu tới nói, ở mặt thế trước, trong lòng hắn chỉ sợ cũng không có pháp luật khái niệm. Mặt thế sau khi càng thêm như vậy, hay là mặt thế trước, tuy rằng hắn không có pháp luật khái niệm, nhưng đều là đối với pháp luật trừng phạt có hoảng sợ cùng kiêng kỵ. Hiện tại tất cả mất đi ràng buộc, quang đầu tự nhiên mất đi vì lẽ đó ràng buộc, có thể nói coi trời bằng vung. Đặc biệt có súng ống loại này đại sát khí ở tay, chính là sát khí ở tay, sát tâm tự lên. Đúng rồi, các ngươi muốn thuận lợi rời đi, còn cần lưu lại một ít kỷ niệm mới được. Ta xem liền để phía sau ngươi cái kia cổ nữ lưu lại, làm đắc tội ta bồi thường, bằng không đừng hòng thuận lợi rời đi. Thấy Đường Mục vẫn không nói gì, quang đầu cho rằng Đường Mục ngầm thừa nhận sợ chính mình, nhất thời đắc ý chỉ vào Sở Phỉ Linh quay về Đường Mục nói rằng, quang đầu, nhất thời để Sở Phỉ Linh mặt lộ vẻ giận dữ. Có điều Sở Phỉ Linh cũng không có vì vậy nói chuyện, nàng tin tưởng Đường Mục nhất định sẽ giúp nàng ra tức giận. Nàng nhìn về phía Đường Mục, chuẩn bị xem Đường Mục xử lý như thế nào. Cái khác người may mắn còn sống sót đối diện quang đầu thương trong ánh mắt cũng đều lộ ra một chút sợ hãi. Súng ống đối với mặt thế vừa không trải qua mấy ngày người may mắn còn sống sót tới nói, vẫn rất có lực uy hiếp. Có điều mặc dù đối với súng ống uy lực rất là e ngại, nhưng những người may mắn còn sống sót này cũng không có lùi bước. Trái lại từng cái trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Những này tâm vẫn không có trải qua mặt thế gột rửa, trở nên vì tư lợi người may mắn còn sống sót, đương nhiên sẽ không bởi vậy liền thỏa hiệp. Hơn nữa Đường Mục cứu đến cái này tiểu khu người may mắn còn sống sót phần lớn là người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi đều khá là nhiệt huyết, dù cho đối với súng ống lợi hại dù sao e ngại, nhưng không có lùi bước. Huống chi, tuy rằng quang đầu có súng ống ở tay, nhưng đối lập với Đường Mục bên này nói, nhân số cũng không chiếm cứ ưu thế. Hơn nữa Đường Mục mặt sau theo Đường Mục đến đây xử lý trước mắt sự tình người may mắn còn sống sót đều là tiến hóa giả, cùng tăng thi súng thật đạn thật chiến đấu quá, là chân chính trải qua chiến đấu gột rửa, đã có thể bước đầu trở thành chiến sĩ tồn tại. Chớ đắc ý, ngươi súng này chỉ có một nhánh, viên đạn cũng sẽ không có bao nhiêu. Chúng ta nhiều người như vậy, chỉ cần ngươi không thể toàn bộ giết chết chúng ta, chết tuyệt đối là ngươi. Vào lúc này, Lê Bàn đứng ra quay về Quang Đầu uy hiếp nói rằng, chính là, hắn chỉ có một khẩu súng, hưu chết vào tay ai còn chưa biết được. Lê Bàn được những người khác tán thành, súng ống tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không phải vạn năng, nhưng ít ra đánh chết trong các ngươi 4-5 cái là không có vấn đề. Nếu là các ngươi không sợ chết, cái kia là có thể thử xem. Điều kiện của ta đã thả ra, đem cái này khách sạn nhường lại, đồng thời lưu lại cái kia nữ, tất cả dễ bàn, bằng không lão tử viên đạn có thể không có mắt. Quang Đầu tự nhiên biết súng ống không phải vạn năng, nhưng làm hỗn quá thế giới dưới lòng đất hắn tới nói, biết mình vào lúc này không thể nhận túng, trái lại nên càng cương ngạnh, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Vì vậy lộ ra ánh mắt hung ác hung hãn nói như vậy, các ngươi lựa chọn tử vong. Vào lúc này, Đường Mục sắc mặt không có một chút biến hóa nào, vẫn như cũ lạnh lẽo lạnh, quay về Quang Đầu khinh thường nói, Sở Phỉ Linh là vải ngược của hắn, tên chọc đầu này lại dám có ý đồ với Sở Phỉ Linh. Đường Mục trong lòng đã phán Quang Đầu tử hình, còn Quang Đầu uy hiếp Đường Mục nhưng là xem thường, cùng cái khác người may mắn còn sống sót đối với súng ống chờ nhận thức không giống. Có sống lại giả Đường Mục ký ức, Đường Mục nhưng là biết súng ống chờ hiện đại vũ khí nóng, ở mặt thế bạo phát sơ liền bắt đầu chậm rãi mất đi nên có uy lực. Súng lục loại vũ khí này, tuy rằng ở mặt thế bạo phát 9 vị trí đầu tiên, còn có chút uy lực, nhưng loại uy lực này có hạn, đối phó không có tiến hóa người bình thường hay là không có vấn đề. Nhưng đối phó với tiến hóa giả hứa hoặc là tang thi, biến dị thú các loại, nhưng là uy lực không đủ. Này vẫn là mặt thế bạo phát không đủ 2 ngày duyên cớ. Chờ mặt thế lúc bộc phát ngày thứ 9 sau đó, hết thảy vũ khí nóng đều sẽ triệt để mất đi uy lực, trở thành rác rưởi. Vào lúc ấy, súng lục liền sẽ biến thành một đống sắt vụn không có khác biệt gì. Này hay là bởi vì vô lượng lượng kiếp, hỗn độn nguyên khí chảy ngược, thế giới pháp tắc chậm rãi thay đổi kết quả. Nếu là thế giới pháp tắc trong nháy mắt thay đổi, e sợ hiện tại súng lục này liền sẽ trở thành một đống rác rưởi. Có điều coi như vậy, Đường Mục tự nhiên đối với những này uy lực có hạn súng ống không phải rất lưu ý. Lại làm sao có khả năng được súng ống uy hiếp? Lấy thực lực bây giờ của hắn, coi như mặt thế trước súng ống uy lực, chỉ cần không bắn trúng chỗ yếu hại của hắn, cũng phải không được hắn mệnh. Chớ đừng nói chi là mặt thế sau uy lực giảm mạnh súng ống. Hơn nữa lấy thực lực bây giờ của hắn, súng ống muốn bắn trúng chỗ yếu hại của hắn, hầu như là chuyện không thể nào. Trừ phi Quang Đầu thực lực gần giống như hắn, mới có tỷ lệ nhất định bắn trúng chỗ yếu hại của hắn. Nếu là như vậy, Quang Đầu liền không cần dựa dẫm súng ống, bởi vì đối với tiến hóa giả tới nói, súng ống cũng không đủ vì là có thị, ngược lại sẽ gây trở ngại tiến hóa giả thực lực phát huy. Tiểu tử, ta xem ngươi là chán sống rồi, thật sự cho rằng đại gia không dám giết ngươi sao? Quang Đầu thấy Đường Mục bao lúc này còn cứng rắn như thế, trong lòng không khỏi phát lạnh. Cái này là hắn biết mình không thể nhận túng, bằng không những người khác cùng nhau tiến lên, bọn họ 5 người rất khả năng đi không ra cái này khách sạn. Vào lúc này, Quang Đầu có chút hối hận chính mình chờ chỉ có 5 người liền mạo muội tiến vào cái này khách sạn. Sớm biết nhiều mang những người này lại đây, khi đó thì sẽ không quẫn bách như vậy. Soạt, một đạo kiếm khí màu trắng né qua, Đường Mục ra tay, vừa ra tay, cũng sắp khó mà tin nổi. Ở Quang Đầu còn chưa kịp phản ứng thời gian, Quang Đầu nắm thương tay kể cả súng lục kia đồng thời bị Đường Mục kiếm trong tay tước bay ra ngoài. A, một tiếng hét thảm vang lên. Quang Đầu quả thực không dám tin tưởng. Đường Mục tốc độ làm sao sẽ nhanh như thế? Hắn cùng Đường Mục khoảng cách tuy rằng không tính xa, nhưng làm sao cũng có cách xa hơn 1 mét. Khoảng cách xa như vậy, hoàn toàn có thể ở Đường Mục động thủ thời điểm phản ứng lại, nhưng hiện tại hắn lại chưa kịp phản ứng. Hết chương.